Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 70, muốn quan tâm hắn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương sư gia đã rời đi. Trong phòng, Từ Đoan Nghi lặng lẽ ngồi trên ghế, không nói một lời, chìm trong suy tư. Thời Vũ thì lại sốt ruột vô cùng. Sau khi tiễn Vương sư gia ra tận cổng, nàng liền vội vã chạy về. Vừa bước vào phòng, trông thấy chủ tử vẫn ngồi yên lặng, nàng không kìm được mà cất tiếng hỏi: "Chủ tử, Vương gia ngày ấy?" Nhưng sau đó, nàng lại chau mày, do dự, không biết nên diễn tả thế nào. Từ Đoan Nghi vẫn ngồi yên, nhẹ giọng nói: "Chàng ấy chưa từng giống như những gì người ngoài thấy." Lần này, Thời Vũ nghe rõ ràng, nhưng lại càng thêm hoang mang. "Tại sao à?" Gương mặt nàng tràn đầy nghi hoặc, không thể hiểu nổi, nàng không hiểu, vì cớ gì lại có người cố tình làm xấu danh tiếng của mình, để người khác hiểu lầm mình như vậy? Chẳng lẽ Vương gia có vấn đề gì sao? Từ Đoan Nghi nhìn nàng, định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng, chỉ khẽ dặn dò: "Chuyện này, đừng để người khác biết." Không đợi Thời Vũ tiếp tục hỏi, nàng lại nhìn nàng ta, giọng điềm đạm nhưng đầy nghiêm túc: "Cũng giống như bí mật của ta, sau này cũng phải giữ bí mật của chàng ấy, nếu không, Vương gia sẽ gặp nguy hiểm." Nghe đến đây, sắc mặt Thời Vũ lập tức thay đổi. Thấy chủ tử nghiêm túc như vậy, nàng không dám hỏi thêm nữa, vội vàng gật đầu: "Nô tỳ hiểu rồi." Từ Đoan Nghi thấy nàng đã đồng ý thì không nói gì thêm. Nàng chống tay lên bàn đứng dậy, bước đến cửa sổ, lặng lẽ nhìn chiếc khăn tay và y phục bay phấp phới trong gió ngoài sân. Một lát sau, nàng khẽ gọi: "Thời Vũ." "Có nô tỳ." Thời Vũ nhanh chóng đáp lời, nghĩ rằng chủ tử có điều gì muốn dặn dò, liền bước đến đứng phía sau, chờ lệnh. Quả nhiên, Từ Đoan Nghi khẽ nói: "Sau này, đối xử tốt với chàng ấy một chút." Những lời này dường như cũng là tự nhắc nhở bản thân nàng. Thời Vũ hiểu rõ, chàng ấy trong lời của chủ tử là ai, do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn gật đầu: "Nô tỳ biết rồi." Dù trong lòng vẫn thấy khó tin, nhưng định kiến của nàng với Tạ Thanh Nhai so với trước đây rõ ràng đã vơi bớt đi rất nhiều. Vì vậy, khi lệnh cát quay trở lại, hắn lập tức nhận ra rằng Thời Vũ, người chưa từng có thái độ tốt với hắn, nay lại đột nhiên trở nên hòa nhã hơn hẳn. Thậm chí, nàng còn chủ động hỏi: "Ngươi muốn khi nào tỉ thí?" "Cái gì?" Bất ngờ bị hỏi, lệnh cát ngây người, nhất thời không phản ứng kịp. Thời Vũ thấy hắn đờ đẫn, lại cau mày, định trách hắn, nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi, lặp lại: "Chẳng phải ngươi muốn tỉ thí sao?" "À." Lệnh cát vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác hỏi: "Chẳng phải trước đó cô không thèm để ý ta sao?" Hắn cứ tưởng nàng không muốn nữa. Nói xong, thấy Thời Vũ quay mặt đi, lạnh lùng không đáp, hắn mới sực tỉnh, mừng rỡ nói: "Bất cứ lúc nào cũng được, tùy kinh sắp xếp." Niềm vui đến quá bất ngờ, lệnh cát cảm giác như mình đang mơ vậy. Thấy hắn phấn khởi như thế, Thời Vũ chỉ hờ hững "ừ" một tiếng, nghĩ ngợi rồi nói: "Đợi sau khi quay về kinh thành đi, dù gì nơi này cũng không tiện, không thể để người khác đang lo việc cứu trợ mà bọn họ lại đánh nhau." Bản thân nàng thì không ngại, nhưng sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của chủ tử, lệnh cát tự nhiên là không thể có ý kiến gì, vội vàng gật đầu đồng ý. Nói xong, hắn vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, không nhịn được mà tiến lại gần Thời Vũ, khẽ hỏi: "Cô nương sao vậy, sao lại đột nhiên đồng ý?" Lệnh cát vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin. Thời Vũ liếc hắn một cái, lười biếng không muốn trả lời. Đúng lúc đó, phía sau truyền đến động tĩnh, nàng vội vàng chạy trở về: "Chủ tử." Thấy Vương Phi đi ra, lệnh cát lập tức thu lại vẻ bông đùa, cung kính hành lễ: "Vương Phi, cũng không còn kéo Thời Vũ lại để tiếp tục bàn chuyện kia nữa. Từ Đoan Nghi bước ra, nhìn Lệnh Cát, ôn tồn hỏi, trở về rồi. Lệnh Cát gãi gãi sau đầu, cười khờ khạo, đáp, dạ. Từ Đoan Nghi lại hỏi, vương gia đã bôi thuốc chưa? Nghĩ một chút, nàng bổ sung thêm, không có ai nói gì chứ. Nàng nghĩ đến việc Tạ Thanh nhai trên trán để lại vết hàn như vậy, e rằng trông không được hay ho, sợ người khác dị nghị. Lệnh Cát trả lời, đã bôi rồi, còn về chuyện có ai nói gì hay không? Đương nhiên là có, khi hắn mang thuốc đến và nói là do phu nhân dặn dò, vương gia lại bị đám người đó trêu chọc một phen. Chỉ là, chuyện này Lệnh Cát không dám nói ra, hắn sợ vương phi cảm thấy khó xử, sau này không chịu quan tâm đến vương gia nữa. Không, ai dám nói gì chứ? Hắn lập tức quả quyết phủ nhận. Sau đó, Lệnh Cát chủ động chuyển đề tài, hỏi Từ Đoan Nghi, vương phi hôm nay muốn nghỉ tại nha môn hay là ra ngoài xem xét một chút? Từ Đoan Nghi thấy hắn nói không có ai dị nghị, liền yên tâm, nàng vốn đã có kế hoạch từ trước, bèn nói, trước tiên đến cứ điểm của Từ Tế Đường. Lệnh Cát và Thời Vũ tự nhiên không có ý kiến gì, liền cùng Từ Đoan Nghi đi đến Từ Tế Đường. Hôm đó, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai mỗi người đều bận rộn việc riêng. Tạ Thanh Nhai tiếp tục xử lý công việc trước đây, còn Từ Đoan Nghi thì ở cứ điểm, cùng người của Từ Tế Đường phân phát vật tư cho bách tính huyện Ngọc Điền. Nhân tiện, nàng cũng kiểm kê xem còn thiếu thứ gì để ghi chép lại, sau đó giao cho Quách Thúc cùng mọi người sắp xếp mua sắm. Bận rộn mãi cho đến gần giờ cơm trưa, lúc này Quách Thiên Từ phái người đến gọi Từ Đoan Nghi đi dùng bữa. Đúng lúc công việc cũng gần xong, Từ Đoan Nghi đồng ý, vừa nhận khăn Thời Vũ đưa tới để lau tay, vừa hỏi Lệnh Cát, bình thường đại nhân dùng bữa như thế nào? Bên ngoài người nhiều mắt tạp, phải cẩn trọng. Từ Đoan Nghi liền dùng cách xưng hô đại nhân để gọi Tạ Thanh Nhai, tránh để kẻ có ý đồ nghe thấy, làm hỏng chuyện của hắn. Lệnh Cát cũng giống như mọi người xung quanh, đổi cách gọi nàng thành phu nhân. Lúc này, nghe nàng hỏi, Lệnh Cát vội vàng đáp, mỗi ngày đến giờ, trong thành sẽ có người chuyên phụ trách đưa đồ ăn qua. Từ Đoan Nghi nhớ lại lời Vương Sư Gia nói sáng nay, liền khẽ gật đầu. Nhưng nghĩ đến hai cái bánh hẹ hôm qua, sợ lần này lại mang tới món đó, mà hắn thì không chịu ăn, để rồi nhịn đói, nàng bèn hỏi Thời Vũ, hôm nay có món gì? Thời Vũ xưa nay vốn là người coi trọng chuyện ăn uống nhất. Khi Từ Đoan Nghi đang bận rộn, nàng đã tranh thủ đi dò hỏi từ trước, giờ nghe hỏi, nàng đáp ngay không chút do dự. Từ Đoan Nghi nghe xong, liền dặn người chuẩn bị trước một phần thức ăn, còn đặc biệt căn dặn phải bỏ hết gừng, tỏi, tuyệt đối không được có hẹ. Đợi đến khi Thời Vũ nhận lệnh đi lấy thức ăn, Từ Đoan Nghi mới quay sang dặn Lệnh Cát, chốc nữa ngươi mang qua cho chủ tử nhà ngươi. Lệnh Cát đương nhiên không chối từ, hắn cũng mong vương gia có thể ăn được món gì đó tốt hơn. Nhưng nhớ lại lời vương phi vừa nói, hắn bỗng động tâm, không nhịn được mà hỏi, vương phi biết vương gia không thích ăn gì sao? Từ Đoan Nghi nghe vậy, không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười đáp, ta từng ăn cùng hắn trước đây, nên tự nhiên nhớ thôi. Thực ra, ban đầu nàng cũng không biết, chỉ là sau này nghe đại trưởng công chúa, mẫu thân của Tạ Thanh Nhai, vô tình nhắc đến, đại trưởng công chúa từng nói, trong mấy đứa con, Tạ Thanh Nhai là người khó chiều nhất, cũng khó nuôi nhất, cái này không ăn, cái kia không động, so với tiểu thư Khuê Các còn kén chọn hơn nhiều. Từ đó, mỗi lần ăn cơm cùng hắn, nàng đều để ý từng chút một. Nàng biết Tạ Thanh Nhai không ăn hẹ, nếu lỡ ăn phải sẽ lập tức nôn ra. Gừng, tỏi hắn cũng không thích, nhưng so với hẹ thì vẫn đỡ hơn một chút. Trong món ăn có chút hương vị thì không sao, chỉ là không thể để hắn nhìn thấy. Thế nhưng, đứa trẻ vốn được nuông chiều này, nay lại phải chịu cảnh gió sương vất vả. Thậm chí, ngay cả làm việc thiện cũng không dám để người khác biết. Nghĩ đến lời Vương Sư Gia nói sáng nay, lòng Từ Đoan Nghi không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Nàng chỉ muốn đối xử với hắn tốt hơn, lại càng muốn tốt hơn nữa. Lệnh Cát cứ nghĩ là Vương Phi đã chú ý đến khẩu vị của chủ tử trong khoảng thời gian gần đây. Khi cùng nhau ăn ở Lâm Phong Các, hắn không nghĩ ngợi nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra Vương Phi thực sự quan tâm đến Vương gia. Hắn bây giờ trong lòng có đủ thứ suy nghĩ, cho nên khi Thời Vũ mang đồ ăn đến, hắn liếc nhìn bốn phía, rồi hạ giọng nói với Từ Đoan Nghi, Vương Phi không đi thăm Vương gia sao? Nghe vậy, Từ Đoan Nghi thoáng do dự, nàng thực ra cũng muốn đi, nhưng nhớ lại dáng vẻ hắn hôm qua hoảng hốt bỏ đi. Nghĩ một hồi, cuối cùng đành từ bỏ, ngươi đi đi, ta còn chút việc. Lệnh Cát nghe vậy, tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không dám ép buộc, chỉ đành nói, vậy thuộc hạ xin đi đưa đồ ăn cho Vương gia trước. Từ Đoan Nghi gật đầu, nhìn theo bóng Lệnh Cát rời đi, nàng mới cùng Thời Vũ đến chỗ Quách Thiên Từ để dùng bữa. Bên phía Tạ Thanh Nhai, lúc này cũng sắp đến giờ ăn trưa. Bình thường, mọi người đều chờ người mang đồ ăn đến. Nhưng nhớ đến hình ảnh thoáng qua ngày hôm qua, không ít người không khỏi tò mò hỏi hắn. Đại nhân, hôm nay ngài dùng cơm cùng chúng ta, hay là đi tìm phu nhân ăn đây? Tạ Thanh Nhai còn chưa kịp nói gì, bên kia đã có người cướp lời trước. Phu nhân có đến đưa cơm cho đại nhân không nhỉ? Ta vừa nghe nói hôm nay phu nhân đang ở Từ Tế Đường phát vật tư. Chỗ đó cách đây cũng không xa lắm. Nghe vậy, động tác trên tay Tạ Thanh Nhai bất giác chậm lại. Hắn vốn không muốn để tâm đến chuyện này, nhưng trong lòng lại không khỏi dấy lên một tia mong đợi. Từ Đoan Nghi có đến không? Nghĩ đến nàng, hắn lại không kìm được mà nhớ về chuyện tối qua. Quả thực là một đêm binh hoang mã loạn. Kỳ thực, sáng nay cũng không kém phần náo nhiệt. Trên mặt, vết tát sớm đã được bôi thuốc. Giờ không còn cảm giác gì nữa. Nhưng sáng nay, hắn mang theo một dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt mà đi khắp nơi, thu hút không ít ánh nhìn. Cũng may lúc đó còn sớm, số người trông thấy không nhiều. Chỉ có Mai Tuyết Trinh, Vương Sư Gia và mấy người làm việc cùng hắn là nhìn rõ ràng nhất. Ban đầu, đám hán tử ấy còn tưởng rằng là Từ Đoan Nghi tát hắn. Tạ Thanh Nhai đến giờ vẫn nhớ rõ ánh mắt kinh ngạc của bọn họ lúc nhìn hắn. Mãi đến khi hắn giơ tay che má, giải thích rằng là do tự mình tát, đám người đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bằng không, chỉ e thanh danh của Từ Đoan Nghi sẽ bị hắn làm hỏng mất. Tuy nhiên, tin đồn về hai người bọn họ thực ra cũng không ít. Sáng nay, Tạ Thanh Nhai đã mấy lần bị dò hỏi bóng gió. Dù sao, dáng vẻ hắn thể hiện ngày thường chẳng khác gì một viên quan nhỏ không có địa vị. So với một vị chủ nhân giàu có quyền thế của Từ Tế Đường thì chênh lệch một trời một vực. Không ít người còn đinh ninh rằng hắn bị ép buộc cưới về. Thậm chí còn có người nghĩ rằng hắn là phò mã do Từ Đoan Nghi tuyển chọn. Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Nhai cảm thấy buồn cười. Nếu không phải vì huyện Ngọc Điền này nhỏ bé, ít người qua lại, kinh tế lại chẳng mấy phát triển, thì với tài bịa chuyện khéo léo, đầy logic như thế, đám người kia chỉ e đi làm người kể chuyện cũng có thể kiếm được khối bạc. Chỉ là không biết, nếu Từ Đoan Nghi nghe được những lời đồn này, nàng sẽ nghĩ gì, nhưng chắc cũng không ai dám lớn mật đến mức đem chuyện này đến trước mặt nàng mà gièm pha. Hắn đang thất thần suy nghĩ, những người bên cạnh liếc sang, thấy hắn lại ngẩn người, liền đồng loạt bật cười. Có người trêu ghẹo, đại nhân lại đang nghĩ đến phu nhân rồi. Giọng nói gần như vậy, Tạ Thanh Nhai đương nhiên nghe rõ. Hắn không kịp suy nghĩ, lập tức phản bác, nói bậy gì đó, ai nghĩ đến nàng. Hắn xưa nay vẫn là kẻ cứng miệng, nhưng đám hán tử bên cạnh đã quen thuộc với hắn suốt thời gian qua. Đương nhiên không sợ, vẫn tiếp tục trêu chọc. Đại nhân còn chối à, chỉ tính riêng sáng nay thôi. Ngài đã thất thần bao nhiêu lần rồi, vừa rồi còn luôn nhìn về phía Tử Tế Đường nữa chứ. Nếu không phải vì chỗ chúng ta còn cách một đoạn xa, chỉ e hôm nay ngài không nỡ rời mắt ấy chứ. Bị nói đến mức này, Tạ Thanh Nhai không khỏi cảm thấy nóng bừng mặt. Cũng may hôm nay trời nắng gắt, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, vốn đã nóng bức, khuôn mặt hắn dù có đỏ lên hay không, người khác thực sự cũng khó mà nhận ra. Đang định tiếp tục cứng miệng chối cãi, thì bỗng có tiếng hô đầy kích động bên cạnh. Đến rồi, đến rồi. Tạ Thanh Nhai vừa nghe, thân hình lập tức khựng lại, nhưng cổ thì vô thức quay ra phía sau, tim không khỏi đập nhanh hơn một chút. Hắn trông thấy Lệnh Cát cách đó không xa, tay xách theo một giỏ thức ăn, gương mặt rạng rỡ, len lỏi qua đám đông tiến về phía bọn họ. Nhưng ánh mắt hắn lại không hề để ý đến Lệnh Cát, mà là chăm chú nhìn phía sau hắn. Thế nhưng, hắn chờ một hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Sao chỉ có Lệnh Cát huynh vậy? Bên cạnh cũng có người lên tiếng, chỉ là lần này âm thanh nhỏ hơn nhiều, như thể sợ hắn nghe thấy. Lệnh Cát chẳng hay biết gì về những lời bàn tán xung quanh, chen qua đám đông, vui vẻ giơ chiếc giỏ trong tay lên khoe. Chủ tử, ăn cơm thôi. Hắn cười đầy đắc ý, như thể dâng bảo vật quý giá, rồi mở nắp giỏ ra cho Tạ Thanh Nhai xem. Thuộc hạ đã kiểm tra rồi, đều là những món người thích ăn. Lại còn bổ sung thêm một câu, đều là phu nhân căn dặn. Tạ Thanh Nhai nhìn chăm chú phía trước, xác nhận mình không hề bỏ sót, cũng hiểu rõ rằng từ đoan nghi không đến. Nghe vậy, hắn liếc qua thức ăn trong giỏ, đúng là những món hắn thích. Bèn khẽ một tiếng, cũng không tỏ vẻ gì thất vọng. Chuyện này hắn sớm đã đoán được, với dáng vẻ chạy trối chết của hắn tối qua, Từ Đoan Nghi xưa nay không thích làm phiền hắn, hôm nay sao có thể đến được chứ. Hắn không nghĩ ngợi thêm nữa, cứ để đấy đó, ta làm xong việc sẽ xuống. Nói xong, hắn lại tiếp tục công việc còn dang dở. Lệnh Cát vội vã đáp, dạ, rồi đứng qua một bên. Bên cạnh, mấy hán tử không nhịn được nhỏ giọng hỏi hắn, Lệnh Cát huynh, phu nhân nhà huynh sao không đến vậy? Lệnh Cát ngẩn người, rồi thật thà đáp, phu nhân bận việc mà. Mấy người kia nghe xong cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung. Xem ra, mối quan hệ giữa đại nhân nhà họ và phu nhân thực sự không được tốt lắm. Còn về dấu bàn tay trên mặt đại nhân sáng nay, thật sự là vì chuyện gì? Đúng là khó mà đoán được. Dẫu vậy, họ vốn thân thiết với Tạ Thanh Nhai, cho dù trong lòng có nghĩ ngợi gì đi nữa, cũng không hề trêu chọc hắn, thậm chí còn chủ động đổi chủ đề để tránh làm hắn khó xử. Tạ Thanh Nhai làm sao không hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ chứ? Chỉ là hắn lười giải thích, liền tiện miệng hỏi Lệnh Cát về tình hình của Từ Đoan Nghi. Lệnh Cát đương nhiên không dám giấu giếm, kể lại từng việc mà Vương Phi đã làm sáng nay cho hắn nghe. Tạ Thanh Nhai nghe xong, không nói gì thêm, chỉ định dặn dò hắn một câu, bảo hắn chú ý trông chừng Từ Đoan Nghi, đừng để nàng lui tới những nơi nguy hiểm. Hiện tại, tình hình ở Ngọc Điền, dù vẫn chưa phát hiện dịch bệnh, bên phía Sai Thọ cũng chưa có tin tức gì, nhưng ai dám đảm bảo sẽ không có kẻ may mắn thoát khỏi sự kiểm soát, đặc biệt là những nơi như Dược Đường. Tạ Thanh Nhai tự nhiên không mong Từ Đoan Nghi lui tới, hắn chỉ mong nàng được bình an rồi sớm trở về. Chưa kịp nói ra lời dặn dò thì bên cạnh bỗng nhiên lại náo động một trận. Lần này Tạ Thanh Nhai không để ý, chỉ gọi Lệnh Cát đến. Không ngờ Lệnh Cát cũng ngạc nhiên lên một tiếng. Cái gì? Tạ Thanh Nhai nhíu mày, trách hắn một câu, Lệnh Cát lại không để tâm đến sự khó chịu của hắn. mà phấn khích nói, chủ tử, phu nhân đến rồi. Nói xong, hắn không đợi xem Tạ Thanh Nhai có phản ứng gì, đã vui vẻ chạy ra đón. Bên cạnh, tiếng xôn xao ngày càng lớn, Tạ Thanh Nhai cứng đờ cả người, chậm rãi quay đầu lại, người mà ban nãy hắn không nhìn thấy giữa đám đông, lần này thực sự xuất hiện trong tầm mắt hắn. Xung quanh nàng là một nhóm người, ai nấy đều rối rít cảm tạ, nhưng dường như nàng cảm nhận được điều gì đó. Khi đang nói chuyện với những người khác, ánh mắt nàng lại hướng về phía hắn. Bốn mắt chạm nhau, Từ Đoan Nghi khẽ mỉm cười với hắn trước. Còn Tạ Thanh Nhai vẫn cứ ngẩn ngơ ngồi yên tại chỗ, quên cả phản ứng. Mãi đến khi Từ Đoan Nghi nói vài câu với những người xung quanh, họ tản ra, nàng bước đến trước mặt hắn. Lúc này Tạ Thanh Nhai mới sực tỉnh, trong tay vẫn còn cầm đồ vật. Đặt xuống thì không nỡ, mà cầm tiếp cũng không xong. Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, cất giọng hỏi, sao nàng lại đến đây? Còn tưởng có chuyện gì xảy ra? Hắn nói xong, không đợi Từ Đoan Nghi trả lời, đã vội hỏi tiếp, đã xảy ra chuyện gì sao? Từ Đoan Nghi khẽ ngẩng đầu lên, không hề bị vẻ mặt nghiêm nghị của hắn làm cho lui bước. Nàng liếc nhìn gò má hắn, thấy dấu vết hôm qua đã mờ nhạt đi nhiều, liền thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi dịu dàng đáp, không có chuyện gì cả, ta đến tìm Lang Quân dùng bữa thôi. Một tiếng Lang Quân khiến Tạ Thanh Nhai như chết sững tại chỗ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành thân, Từ Đoan Nghi gọi hắn như vậy. Không biết đã bao lâu trôi qua, Tạ Thanh Nhai mới hoàn hồn lại. Hắn nhìn nàng, chau mày, đang định nói gì đó thì đã nghe nàng nhẹ giọng nói trước. Lang Quân, cổ ta mỏi quá. Lúc này Tạ Thanh Nhai mới để ý, nàng vẫn luôn ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lòng bỗng nhiên tự trách mình, hắn vội đáp, ta xuống đây. Hắn cụp mắt xuống, nói xong liền đặt đồ trên tay xuống, từ giá đỡ chậm rãi bước xuống, cả người lấm lem bụi bẩn, tay cũng vậy. Tạ Thanh Nhai bước sang một bên rửa tay, bây giờ nước sạch không có nhiều, hắn đành dùng chỗ trà thừa từ sáng nay để rửa qua loa. Vừa định tùy tiện lau khô lên quần áo, hắn chợt nhớ ra Từ Đoan Nghi vẫn còn đứng bên cạnh. Bèn chần chừ, không muốn để nàng thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, bỗng có một tấm khăn được đưa đến trước mặt hắn. Tạ Thanh Nhai theo phản xạ nhìn về phía Từ Đoan Nghi, thấy hắn không nhận lấy, Từ Đoan Nghi liền chủ động cầm tay hắn, tỉ mỉ lau chùi từng chút một. Ban đầu Tạ Thanh Nhai không để ý, mãi đến khi cảm nhận được sự mềm mại khác hẳn đôi tay mình, tim hắn khẽ run lên, chân mày cũng bất giác giật nhẹ. Theo bản năng, hắn muốn rút tay về, nhưng đúng lúc này, Từ Đoan Nghi cất giọng khẽ khàng, vương gia, mọi người đang nhìn kia. Tạ Thanh Nhai ngây người, hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy tất cả đều đang chăm chú nhìn họ. Chuyện này vốn chẳng có gì lạ, điều làm hắn bất ngờ chính là hành động của Từ Đoan Nghi lúc này. Bình thường, dù chỉ có hai người, nàng cũng luôn giữ khoảng cách với hắn, chứ đừng nói gì đến nơi đông người như thế này. Hắn không đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng sau câu nói của Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai bỗng ngoan ngoãn không động đậy, để mặc nàng nhẹ nhàng lau sạch tay cho hắn. Thậm chí, khi nàng buông tay, trong lòng hắn lại dâng lên chút tiếc nuối và không nỡ. Từ Đoan Nghi không biết hắn đang nghĩ gì, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng, mỉm cười nói, Lang Quân, chúng ta đi ăn thôi. Sự việc kỳ lạ đến thế, nhưng chính vì lạ lùng, Tạ Thanh Nhai lại càng không thể từ chối nàng. Hắn nhìn nàng, khẽ đáp, đi đến phía trước ăn đi, nơi đó có mái che, nắng không quá gắt, phía dưới còn có bàn ghế, ngày thường bọn họ vẫn ra đó nghỉ ngơi khi mệt. Từ Đoan Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, được. Trước khi rời đi, nàng lễ độ chào hỏi mấy hán tử đang làm việc. Những người này sau khi biết nàng là phu nhân của Tạ Thanh Nhai, đã đối đãi vô cùng khách khí, nay biết thêm nàng còn là chủ nhân của Tử Tế Đường, lại càng thêm cung kính, cả đám người đồng loạt gọi nàng một tiếng phu nhân. Từ Đoan Nghi cười đáp lễ, ta đưa lang quân nhà ta đi ăn trước, các vị đại ca vất vả rồi. Nàng dặn dò Thời Vũ, Thời Vũ, ngươi cùng Lệnh Cát chia trà và bánh thịt cho các đại ca đi. Vâng, sau đó, Thời Vũ và Lệnh Cát ở lại phân phát đồ ăn. Tạ Thanh Nhai thì xách giỏ thức ăn, dẫn Từ Đoan Nghi đến khu vực có mái tre. Lúc này, dưới mái tre không có ai khác. Hắn chọn một góc yên tĩnh, bảo nàng đứng đợi, rồi cẩn thận lau sạch ghế. Sau đó mới để nàng ngồi xuống. Quay đầu lại, hắn bắt gặp đôi mắt Từ Đoan Nghi đang nhìn mình. Ánh cười dịu dàng cong lên nơi khóe mắt, bị nàng nhìn chằm chằm. Tạ Thanh Nhai không khỏi nóng mặt, nhưng hắn không dám nói câu. Nhìn gì chứ, vì sợ lộ ra bản thân quá để tâm, đành giả vờ như không thấy. Chỉ qua loa nói, ngồi đi, nói xong, hắn vội vàng ngồi xuống trước. Từ Đoan Nghi cũng theo đó mà ngồi xuống. Tạ Thanh Nhai lấy thức ăn ra, trong giỏ có sẵn bát đũa dư. Hắn đưa cho nàng một bộ, không nhịn được mà hỏi, sao tự dưng lại đến? Hắn vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, luôn có cảm giác dường như đã xảy ra chuyện gì, nên nàng mới đặc biệt đến đây. Tạ Thanh Nhai lại nhìn nàng, hỏi thêm một lần nữa, đã xảy ra chuyện gì? Lần này, Từ Đoan Nghi không né tránh mà nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói, vừa rồi ở cứ điểm, ta nghe được một số chuyện. Chuyện gì? Tạ Thanh Nhai cau mày, thấy ánh mắt Từ Đoan Nghi dừng trên mặt mình, hắn chợt hiểu ra, trong lòng Tạ Thanh Nhai bỗng cảm thấy nhức nhối. Hắn biết Từ Đoan Nghi hẳn là đã nghe những lời đồn không hay về mình, nên mới cố tình đến đây để bảo vệ thể diện cho hắn. Chẳng trách nàng lại như vậy, cũng tại bản thân tối qua làm chuyện hồ đồ, mới gây ra những lời đàm tiếu này. Hắn nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, nàng nghe mấy lời đồn vớ vẩn đó làm gì? Bọn họ muốn nói thì cứ nói, có gì quan trọng đâu. Hắn vốn đã quen rồi, tự nhiên chẳng hề để tâm. Hắn đang định khuyên Từ Đoan Nghi đừng bận lòng, dù sao nàng cũng sắp rời đi, nhưng nàng lại lên tiếng, nhưng ta không muốn bọn họ hiểu lầm chàng như vậy. Tạ Thanh Nhai sững sờ, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào, chỉ đăm đăm nhìn nàng, suy nghĩ rối bời. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt dịu dàng của nàng rất lâu vẫn chưa thể nói thành lời. Mãi đến khi bên ngoài vang lên giọng nói của Lệnh Cát và Thời Vũ, hắn mới bừng tỉnh. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt chăm chú, dịu dàng của Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai cảm giác như có một dòng nước ấm lan tỏa trong tim, khiến hắn càng thêm bối rối. Hắn mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng cũng chỉ có thể ấp úng nói, trước, ăn cơm đi đã, cách chương.